tốt nhất con rể, chương 1839, khó mà cự tuyệt điều kiện. Gocchuyenaudio.com, nghe Riu lời này ý tứ tựa hồ hoàn toàn không biết Lâm Vũ cùng đặc tình sử cùng thế giới chữa bệnh công hội ở giữa khúc mắc, lấy đặc tình sử cùng thế giới chữa bệnh công hội đối với hắn căm hận, lại thế nào có thể dung hạ được hắn. Riu nhếch miệng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Cái này chúng ta đương nhiên biết rõ. Các ngươi biết rõ, cái kia còn tìm ta gia nhập các ngươi Đỗ thị gia tộc. Lâm Vũ cười nói, liền không sợ đắc tội đặc tình sử cùng thế giới chữa bệnh công hội. Chúng ta đắc tội bọn hắn. Riu cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Không nói gạt ngươi, Hà tiên sinh, đặc tình sử cùng thế giới chữa bệnh công hội, đều tại gia tộc bọn ta trưởng khống phía dưới, chúng ta là bọn hắn phía sau lớn nhất kim chủ. Nói trắng ra là, bọn hắn cũng là vì chúng ta tạo ra lợi ích. Ồ, Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh, toàn thân trong lúc đó bắn ra một luồng cực lớn sát khí, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy nếu là nói như vậy, thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử khắp nơi nhằm vào ta, thậm chí muốn giết ta diệt khẩu, cũng đều là các ngươi Đỗ thị gia tộc sai xử rồi. Hắn mà nói chữ chữ như kiếm, trong chốc lát bắn ra túc sát chi khí phảng phất một cái vô hình tay, trong nháy mắt giữ lại trong phòng mọi người ít hầu, để cho Lý Thiên Hủ cùng ở đây mấy tên người Tây Phương cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Thế nhưng trên ghế salon Riu ngược lại là ngồi 10 phần ổn định, như cũ trên mặt nụ cười, thần thái tự nhiên. Có thể thấy được hắn ngày bình thường cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, tâm lý tố chất cực kỳ quá cứng. Đây cũng là Đỗ thị gia tộc tín nhiệm hắn, để cho hắn tới cùng Lâm Vũ trao đổi trọng yếu nguyên nhân. Hà tiên sinh, ngài đừng vội sinh khí, nghe ta giải thích. Riu thản nhiên cười một tiếng, nói ra, chúng ta mặc dù ở sau lưng ủng hộ đặc tình sử cùng thế giới chữa bệnh công hội, thế nhưng chúng ta cũng không cụ thể tham dự bọn hắn quản lý, hết thảy sự vụ đều là chính bọn hắn phụ trách. Đương nhiên, sự tình làm tốt cùng không tốt chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn cùng ngài lãnh đạo Hiệp hội Trung y Thế giới đối kháng sự tình chúng ta cũng đều biết được, trong thời gian này chúng ta cũng không có tiến hành bất luận cái gì nhúng tay quản lý, thậm chí đều không có chút nào hỏi đến, cho nên những việc này, suy cho cùng vẫn là ngài cùng đặc tình sử cùng thế giới chữa bệnh công hội sự tình, cùng chúng ta Đỗ thị gia tộc cũng không có trực tiếp liên hệ. Riu tiên sinh ngược lại là rũ sạch sờ, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, các ngươi nuôi chó cắn người, liền không có quan hệ gì với các ngươi sao? Nếu như Hà tiên sinh trong lòng có cái gì oán khí, có thể cụ thể nói, chúng ta sẽ tận lực đền bù, lấy đó chúng ta Đỗ thị gia tộc thành ý, Riu cười nói. Bất quá chính là bởi vì thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử cùng ngài ở giữa xung đột mới có chúng ta hôm nay lần này hội đàm. Gocchuyenaudio.com, hai bọn chúng tổ chức tại cùng ngài đối kháng bên trong khắp nơi thất bại, ảnh hưởng tới thế giới chữa bệnh công hội tại quốc tế y học thống trị địa vị, cũng ảnh hưởng tới đặc tình sử tại trên quốc tế võ lực chấn nhiếp tác dụng, tổn thất cực kỳ lớn, hại Đỗ thị gia tộc cùng nước Mỹ lợi ích, cho nên gia tộc bọn ta người bề trên, đối hai cái này tổ chức đã mất kiên trì, lúc này mới phái ta tới cùng Hà tiên sinh nói chuyện hợp tác. Một khi chúng ta cùng ngươi đạt thành hiệp nghị, ngươi đồng ý gia nhập nước Mỹ tịch, gia nhập chúng ta Đỗ thị gia tộc, vậy chúng ta gia tộc sẽ đem nguyên bản dùng đến ủng hộ thế giới chữa bệnh công hội tài chính cùng tài nguyên toàn bộ điều đi ra, ngược lại ủng hộ ngươi lãnh đạo Hiệp hội Trung y Thế giới, để ngươi Trung y Hiệp hội trở thành trên đời này lớn nhất chữa bệnh tổ chức. Đồng dạng, chúng ta cũng sẽ để ngươi gia nhập đặc tình sử, thậm chí, về sau sẽ cân nhắc đem đặc tình sử toàn quyền giao cho trên tay ngươi. Riu càng nói nụ cười trên mặt càng sán lạn, mặt mũi tràn đầy tự đắc, chính hắn đều cảm thấy mình mở điều kiện này thật sự là quá mức mê người, bọn hắn có thể để cho Lâm Vũ ngắn ngủi mấy năm thời gian liền có thể trở thành trên thế giới này có tiền nhất, có quyền nhất giai tầng một trong. Loại điều kiện này đặt ở bất cứ người nào trên thân, đều khó mà cự tuyệt. Hắn cho là Lâm Vũ đồng dạng cũng không cách nào cự tuyệt. Một bên Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh không khỏi nghe sững sờ thất thần. Trực tiếp bị Riu cái này phong phú điều kiện gây kinh hãi. Bất quá Lâm Vũ thần sắc ngược lại là vô cùng bình thản, trên thân túc sát chi khí giảm đi mấy phần, thế nhưng chậm chạp không có mở miệng. Hắn cũng thừa nhận Riu đưa ra điều kiện này mê người vô cùng, hoàn toàn không phải lúc trước Derek mà nói phục hắn gia nhập đặc tình sử thời gian điều kiện có khả năng bằng được. Lúc trước Derek là thuyết phục hắn gia nhập đặc tình sử, mà Riu hiện tại là thuyết phục hắn đi trưởng quản đặc tình sử. Hà tiên sinh, ta cho là ngài không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt đi. Riu gặp Lâm Vũ không có trả lời tiếp tục nói. Phải biết hiện tại thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử đều là ngươi đứng trước địch nhân lớn nhất. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng gia nhập chúng ta, ngươi có thể trong nháy mắt ít rơi hai cái này kình địch, lập tức đi vào nhân sinh đỉnh phong từ nay về sau. Ryu tiên sinh, ngài không cần phải nói, ta đã nghe được rất rõ ràng, ta rất rõ ràng ngài ra điều kiện ý vị như thế nào. Lâm Vũ cười ngắt lời nói, ngài điều kiện này mở xác thực vô cùng phong phú thế nhưng ta cho là ta trả giá đắt so ngài đưa ra những điều kiện này còn phải lớn. Cách chương.